Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 14, Thu Đồ Đệ Đại Điền. Chém giết hoàng tu thế giới chi chủ về sau, Tần Vân cùng hậu nghệ liền tách ra, trước đem thiên địa vạn vật tác trả lại Khổng Tuyên. Sau đó liền trở về Lôi Khiếu Sơn, hoàng tu cái chết tin tức cũng tại truyền bá lên men, dù sao cũng là một vị đại thế giới chi chủ, là đại đạo viên mãn tồn tại. Tần Vân bọn hắn mời rất nhiều hảo hữu lúc, cũng đơn giản tự thuật chuyện này ngọn nguồn. Biết đến nhiều, tự nhiên cũng liền truyền ra. Tam giới các đại năng giả rất nhanh biết, hoàng tu lão nhân là tự tìm, lấy người Tần gia tính mệnh uy hiếp Tần Kiếm Tiên, khiến cho Tần Kiếm Tiên tức giận, lúc này mới có về sau Tần Kiếm Tiên trước bắt sống hoàng tu hai phân thân. Hậu nghệ đi theo thiêu đốt nguyên thần liên xạ 7 mũi tên, làm cho một vị tồn tại cổ lão cứ thế mất mạng, lấy Lôi Khiếu Sơn Tần gia ở trong tam giới địa vị. Cũng rất nhanh biết hết thảy, biết nhà mình lão tổ Tần Kiếm Tiên chuyện làm. Lôi Khiếu Sơn dưới Nguyệt Nha Vịnh, Tần Yêu Yêu, Hàn Lâm sánh vai đi tại Nguyệt Nha Vịnh bên cạnh. Cha hắn thật sự là quá lợi hại. Tần Y Y con mắt đều tỏa ánh sáng. Một vị đại thế giới chi chủ, nói chết thì chết. Nhị Mộc, ta biết tin tức này đều đã nửa ngày, ta vẫn là rất kích động. Hàn Lâm gật đầu nói, ta cũng kích động. Nhạc phụ đại nhân sắp độ kiếp, bực này quan khẩu, hoàng tu đại thế giới chi chủ còn cần người nhà tính mệnh uy hiếp nhạc phụ đại nhân, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Thật không nghĩ tới, đường đường đại thế giới chi chủ tồn tại bực này, cũng có thể làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ sự tình. Cho nên ta bội phục hơn cha. Tần Yêu Y hưng phấn, nói ra, nói giết liền giết, thật đúng là giết, giết đến tốt, giết đến thống khoái, ta cũng bội phục nhạc phụ đại nhân. Hàn Lâm cảm khái nói, đây chính là đại đạo viên mãn tồn tại. Nói đến, thôn linh lão tổ lại thêm hoàng tu thế giới chi chủ, đã có hai vị đại đạo viên mãn tồn tại bởi vì nhạc phụ đại nhân mà bị mất mạng. Tần Hưu nói ra, cha hắn cũng là dụng tâm lương khổ, như vậy mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia. Hàn Lâm cười nói, nhạc phụ hắn có thể làm cho hậu nghệ nguyện ý thiêu đốt nguyên thần liên xạ 7 mũi tên, cũng thật sự là khó lường. Mà lại hậu nghệ còn đáp ứng thu Ngọc La làm đồ đệ. Lần này thu đồ đệ, nghe nói sẽ rộng mời tam giới rất nhiều tồn tại cổ lão xem lễ. Đây là hậu nghệ tiền bối nguyện ý che chở ta Tần gia. Tần Y Y thần sắc có chút phức tạp, rộng mời các phương xem lễ, cũng làm cho các phương chứng kiến. Cha hắn muốn độ kiếp, đoán chừng là lo lắng độ kiếp thất bại, lo lắng an nguy của chúng ta, cho nên mới mời được hậu nghệ hỗ trợ. Cha hắn thật cho chúng ta quan tâm nhiều lắm. Hàn Lâm nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này đối với Ngọc La cũng là chỗ tốt cực lớn. Nàng có thể bái tại hậu nghệ môn hạ, về sau tiền đồ thì càng rộng. Tần Y Y cũng lộ ra dáng tươi cười. Tần Ngọc La là hai người bọn hắn nữ nhi, nữ nhi càng thêm có thành tựu, vợ chồng bọn họ tự nhiên càng vui mừng hơn vui vẻ. Cha hắn làm những này đều là tại vì Tần gia an bài đường lui. Tần Hưu nói khẽ, ta cũng muốn làm những gì có thể đến giúp cha. Nếu là cha có thể độ kiếp thành công, chính là bỏ ra ta đầu tính mệnh này ta đều cam tâm tình nguyện. Chúng ta không để cho nhạc phụ hắn phân tâm là được rồi. Hàn Lâm liền an ủi. Tần Y Y trầm mặc, muốn làm thứ gì lại phát hiện giúp không được gì, chỉ có nhìn xem phụ thân đi độ kiếp. Nàng còn nhớ rõ thuở thiếu thời tuyệt vọng nhất lúc chính là phụ thân tìm được nàng, từ đó phụ thân liền thành sau lưng nàng vĩnh viễn đại sơn. Nhưng hôm nay phụ thân đối mặt đại kiếp, nàng nữ nhi này lại chỉ có thể nhìn. Sao sao sao sao sao sao, ông ngoại. Tần Ngọc La đi vào trong thư phòng. Tần Vân ngồi tại liếc nhìn thư tịch, ngẩng đầu nhìn ngoại tôn nữ của mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngoại tôn nữ Tần Ngọc La, thiên tư trác tuyệt, kiếm đạo thiên phú kỳ cao, chỉ là giới hạn trong tích lũy còn chưa đủ, bây giờ còn kẹt tại thiên tiên cửu trọng thiên, thực lực lại sớm đã so sánh đại năng. Ngọc La, sự tình ngươi cũng biết rồi. Tần Vân hỏi, cha cùng mẹ đều nói với ta. Tần Ngọc La nói ra, Tần Vân nói ra, lần này thu đồ đệ đại điển, rộng mời các phương đại năng chứng kiến, là để tam giới đều hiểu. Cho dù ta Tần Vân độ kiếp thật thất bại, cũng có hậu nghệ huynh che chở các ngươi. Ông ngoại, ngươi nhất định sẽ độ kiếp thành công. Tần Ngọc La liền nói, Tần Vân gật đầu lại nói, cho ngươi đi bái sư. Cũng là bởi vì hậu nghệ huynh tâm lực nhất mạch pháp môn hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Hậu nghệ huynh có thể vượt cấp có được địch nổi thiên đạo cảnh lực lượng. Cũng là bởi vì tâm lực nhất mạch pháp môn, ta tại trong thủy triều thời không xông xáo, càng nhìn ra tâm lực nhất mạch thần kỳ, ngươi cần phải dụng tâm đi tu luyện. Tuy nói Bích Du Cung cũng có tâm lực nhất mạch điển tịch, nhưng mạch này chính là hậu nghệ huynh sáng tạo, hắn tự mình dạy bảo, tự nhiên tốt nhất. Tần Vân là Bích Du Cung, con cái hậu đại của hắn, các đồ đệ của hắn, tự nhiên xem như Bích Du Cung nhất mạch, cũng là có thể học được Bích Du Cung pháp môn. Ta nhất định dụng tâm tu hành. Tần Ngọc La liền đáp, tu kiếm trận chi thuật, dung nhập tâm lực pháp môn, như vậy tiền đồ nhất định là vô lượng. Tần Vân gật đầu, tốt, những ngày này ngươi liền đợi tại Lôi Khiếu Sơn. Thời gian vừa đến, ta sẽ dẫn ngươi đi minh diệu đại thế giới. Vâng, Tần Ngọc La cung kính đáp. Đảo mắt, hoàng tu cái chết đã qua đi một tháng. Minh diệu đại thế giới, hậu nghệ động phủ, bình thường hậu nghệ đều không ở tại nơi này. Nhưng hôm nay nơi này thật là rất náo nhiệt. Từng vị đại năng đi tới nơi này. Tại trong đại điện, ngồi đầy khách nhân, Bích Du Cung các đại năng liền đến một đoàn. Bất quá bình thường phổ thông đại năng chỉ có thể ngồi tại cuối cùng. Quách nhị ca, bực thịnh hội này, tam giới bao nhiêu năm không có. Hoàng bào tôn giả cùng một vị đạo nhân, Quách Nhẫn, ngồi tại tới gần vị trí. Hoàng bào tôn giả sợ hãi than nói, ngươi nhìn phía trên ngồi, tổ long tới, đa bảo đại sư huynh nhiều năm như vậy không thấy, bây giờ cũng hiện thân, Phật môn Quan Thế Âm cũng tới, nhân tộc tam hoàng càng là tụ lại. Quách đạo nhân gật đầu nói, ngay cả bồ đề lão tổ đều đến, nhục thu, cú mang, hậu thổ nương nương đều tại. Đại đạo viên mãn tồn tại liền đến hơn 10 vị. Đỉnh tiêm đại năng bọn họ đều chỉ có thể thấp ngồi. Chúng ta những này phổ thông đại năng cấp độ càng là chỉ có thể ngồi ở đây. Hắc hắc hắc, thiên đình vẫn muốn bắt ta. Ta hôm nay tới này, thiên đình rất nhiều đại năng đều tại, cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy ta. Hoàng bào tôn giả cười hắc hắc, trong mắt nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Hắn đối với thiên đình là có hận ý. Hôm nay nhân vật chính là Tần sư huynh cùng hậu nghệ, ai dám hôm nay tới quấy rối? Quách đạo nhân nói ra. Hừ, ngươi đừng nhìn hôm nay tới nhiều như vậy đại năng, nếu thật đến thời khắc mấu chốt, không vụng trộm cho một đao cũng không tệ rồi. Hoàng bào tôn giả truyền âm nói, những đại năng này ta xem sớm thấu. Lúc trước tam giáo chi tranh, ta liền nhìn thấu, không trải qua trước đối phó ma đạo chưa trừ diệt, các nhà hay là ở chung thật không tệ. Quách đạo nhân truyền âm nói, mà lại chỉ cần Tần sư huynh có thể độ kiếp thành công. Hừ hừ, tại tam giới, ta Bích Du Cung uy danh cũng sẽ chỉ càng tăng lên. Đúng vậy a, hy vọng Tần sư huynh độ kiếp thành công. Hoàng bào tôn giả cũng cảm khái, lúc trước hắn nhận biết Tần Vân lúc, Tần Vân hay là phàm tục kiếm tu thiên tài, bây giờ cũng đã thiên đạo cảnh bên dưới mạnh nhất mấy cái một trong. Là Bích Du cung trụ cột, Bích Du cung chúng đại năng, chỉ hy vọng Tần sư huynh có thể độ kiếp thành công, có thể trường sinh. Trong đại điện này, trên cùng một đám đại đạo viên mãn bọn họ lẫn nhau trò chuyện. Tần Vân cũng tùy ý nói, đại đạo viên mãn bọn họ đều có các phe phái, đều có các lợi ích. Nếu là thật sự tin tưởng ai nguyện ý vì ngươi Tần gia ra lực lượng lớn nhất, đó mới là trò cười. Cho nên Tần Vân cũng là cho hậu nghệ, Tổ Long đủ tốt chỗ, sau đó lại mời bọn hắn hỗ trợ. Kỳ thật ta càng tin tưởng, hay là ta nhân tộc Tam Hoàng a? Tần Vân mắt nhìn bên cạnh nhân tộc Tam Hoàng. Nhân tộc Tam Hoàng đều là ngộ gia, nhân đạo tinh thần, đáng giá tín nhiệm hơn. Chỉ là đây là chính mình một cái khác chuẩn bị ở sau. Ngọc La, Tần Vân bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm vang vọng đại điện, lập tức chúng đại năng đều an tĩnh lại. Chỉ gặp bên ngoài đại điện đi tới một nữ tử, ôn hòa nội liễm, có thể ẩn ẩn có kiếm đạo khí tức. Chư vị, đây cũng là ta ngoại tôn nữ Tần Ngọc La. Tần Vân cười nói, thanh âm lại là truyền khắp đại điện. Một bên hậu nghệ cũng cười nói, ta xem cái này Tần Ngọc La thiên tư chắc tuyệt, lên thu đồ đệ tâm tư, cùng Tần Vân huynh trao đổi về sau. Vừa rồi định ra việc này, hôm nay liền xin mời chư vị chứng kiến. Hậu nghệ thu đồ đệ, hay là Tần kiếm tiên ngoại tôn nữ, đây chính là tam giới một đoạn giai thoại. Hôm nay chúng ta cũng là may mắn có thể chứng kiến. Mộc thần cú mang cười nói, một mảnh tiếng phụ họa, không có mở miệng cũng đều khẽ gật đầu, đều là cho Tần kiếm tiên. Hậu nghệ mặt mũi, những người đại đạo viên mãn này vô cùng rõ ràng, tương lai đạo tổ Phật tổ ma tổ bọn hắn từng cái bị ép rời đi tam giới về sau, Tần kiếm tiên nếu là độ kiếp thành công được trường sinh, vậy sau này tam giới, mặc dù nói sẽ gió nổi mây phun, từng vị lão gia hỏa sẽ xuất hiện, có thể Tần kiếm tiên cùng hậu nghệ lại nhất định lực ảnh hưởng lớn hơn. Thế là, tại trong một mảnh ăn ý, tại đông đảo các đại năng xem lễ dưới, hậu nghệ chính thức thu Tần Ngọc La làm đồ đệ. Bái sư có thể thanh thế như vậy, Tần Ngọc La cũng là tam giới trong lịch sử hãn hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.